Giết con chim nhại to kill a mockingbird. Chương 31, góc truyện audio.com. Khi Bu Rayli loẹt xoẹt đứng dậy, ánh đèn từ các cửa sổ phòng khách chiếu lấp lánh trên trán ông. Mọi cử động của ông đều không chắc chắn, như thể ông không bảo đảm tay và chân mình đặt đúng vào những thứ ông tiếp xúc. Ông ho một trận dữ dội đến độ ông phải lảo đảo ngồi xuống lại. Tay ông mò tìm trong túi bên hông, và ông lôi ra một chiếc khăn tay. Ông ho vào đó, rồi ông lau trán, đã quá quen với sự vắng mặt của ông. Tôi thấy thật không thể tin được rằng ông đã ngồi bên tôi suốt thời gian đó. Ông không gây một tiếng động nào. Ông lại đứng lên, ông quay sang tôi và hất đầu về phía trước. Ông muốn chúc em ngủ ngon phải không? Ông Arthur, cứ vào đi, tôi dẫn ông đi theo hành lang. Bác Alexandra đang ngồi cạnh giường Jem. Vào đi, Arthur, bác nói, nó còn ngủ, bác sĩ Reno cho nó một liều an thần mạnh. Jean Louise, bố cháu trong phòng khách hả? Vâng, thưa bác, cháu nghĩ thế, để bác ra nói chuyện với bố cháu một lát. Bác sĩ Reno để lại một số. Giọng bác xa dần, Bu đã tới góc phòng. Ông đứng đó với cái cằm hếch lên, nhìn Jem từ xa. Tôi cầm tay ông, bàn tay ấm một cách kinh ngạc so với vẻ trắng bệch của nó. Tôi giật nhẹ ông, và ông để cho tôi dẫn đến giường Jem. Bác sĩ Reno đã làm một thứ giống như cái lều bên trên cánh tay Jem, giữ cho chăn khỏi phủ lên nó, và Bu chồm tới nhìn qua đó. Một vẻ tò mò hiện lên trên mặt ông ta, cứ như thể ông ta chưa từng thấy một cậu con trai. Miệng ông ta hé mở, và ông ta nhìn Jem từ đầu đến chân. Bu giơ tay ra, nhưng ông lại buông thõng nó xuống bên hông. Ông có thể nựng anh ấy. Ông Arthur, anh ấy ngủ rồi, nhưng ông không thể làm chuyện đó nếu ảnh thức. Ảnh sẽ không để cho ông. Tôi nhận ra mình đang giải thích. Cứ tự nhiên đi, bàn tay Bu trờn vờn trên đầu Jem. Làm đại đi, ông, ảnh ngủ rồi. Bàn tay ông ta đáp nhẹ xuống tóc Jem. Tôi bắt đầu hiểu ra tiếng Anh bằng ngôn ngữ cơ thể của ông. Tay ông siết chặt tay tôi vào báo hiệu ông muốn cáo lui. Tôi dẫn ông ra hiên trước. Ở đó những bước chân rùng rằng của ông dừng lại. Ông vẫn cầm tay tôi và không tỏ dấu hiệu muốn buông ra. Cô sẽ đưa tôi về nhà chứ? Ông hầu như thì thào câu đó. Với giọng điệu một đứa trẻ sợ bóng tối. Tôi đặt chân lên bậc thềm cao nhất và dừng lại. Tôi có thể dẫn ông đi qua nhà tôi, nhưng tôi không thể dẫn ông về nhà. Ông Arthur, cong cánh tay ông xuống vậy. Đúng rồi, thưa ông, tôi đưa tay bám vào khuỷu tay khuỳnh ra của ông. Ông phải khom xuống một chút để thuận tiện cho tôi. Nhưng nếu cô Stephanie Crawford đang nhìn qua cửa sổ trên lầu nhà cô sẽ thấy Arthur Redley đang hộ tống tôi đi dọc hè đường. Như bất cứ trang nam tử nào sẽ làm. Chúng tôi tới chỗ đèn đường ở góc phố và tôi tự hỏi bao nhiêu lần. Điều đã đứng đây ôm cây cột to tướng này, nhìn, đợi và hy vọng, tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần Jem và tôi thực hiện chuyến hành trình này. Nhưng tôi đang bước vào cổng trước nhà Redley lần thứ hai trong đời. Bu và tôi đi trên những bậc thềm đến hiên nhà, những ngón tay của ông tìm nắm đấm cửa trước, ông nhẹ nhàng buông tay tôi. Mở cửa, đi vào trong và đóng lại. Tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Hàng xóm mang thức ăn đến khi nhà có tang và mang hoa tới khi có người bệnh và các thứ linh tinh vào những lúc khác. Bu là láng giềng của chúng tôi. Ông đã cho chúng tôi hai con búp bê bằng xà phòng. Một đồng hồ có dây chuyền bị đứt, hai đồng 25 xu may mắn, và cả mạng sống của chúng tôi. Nhưng láng giềng thì thường cho qua cho lại. Chúng tôi không bao giờ để lại cái cây đó những gì chúng tôi đã lấy ra. Chúng tôi chẳng cho ông ta thứ gì cả và điều đó làm tôi buồn. Tôi quay người trở về nhà. Đèn đường sáng suốt con đường tới thị trấn. Tôi chưa từng nhìn con phố của chúng tôi từ góc này. Kia là nhà cô Maudy, nhà cô Stephanie Crawford, đó là nhà của chúng tôi. Tôi có thể thấy chiếc xích đu ở hàng hiên. Nhà của cô Rachel đằng sau nhà tôi. Hơi khuất, thậm chí tôi có thể thấy nhà của bà Dubois. Tôi nhìn đằng sau, bên trái cánh cửa nâu là một cửa chớp dài. Tôi đi tới đó, đứng trước nó, rồi quay lại, Vào ban ngày, tôi nghĩ, bạn có thể nhìn thấy tận ngã tư bưu điện. Ban ngày, trong đầu tôi, đêm đã tàn, đã là ban ngày và hàng xóm bận rộn. Cô Stephanie Crawford băng qua đường để kể tin tức mới nhất cho cô Rachel. Cô Maudy cúi người bên những bụi đỗ quyên khô của cô. Đó là mùa hè, và hai đứa trẻ chạy láo táo theo lề đường về phía người đàn ông ở xa đang tiến đến. Người đàn ông vẫy tay, và hai đứa trẻ đua nhau chạy đến bên ông ta. Vẫn là mùa hè, và bọn trẻ đến gần hơn. Một cậu trai lê bước dọc lề đường lôi theo chiếc cần câu đằng sau. Một người đàn ông đứng đợi hai tay chống nạnh. Mùa hè, và bọn trẻ của ông ta chơi trong sân trước với bạn bè chúng. Trình diễn một vở kịch nhỏ lạ lùng do chúng tự bịa ra. Đó là mùa thu, và hai đứa con của ông ta đánh nhau trên lề đường trước nhà bà Dubois. Cậu con trai giúp em gái nó đứng dậy, và chúng đi về nhà. Mùa thu, con cái ông ta chạy lúp xúp tới lui góc đường. Niềm vui sướng và buồn phiền của ngày hôm đó. Chúng dừng trước ngay cây sồi lớn. Thích thú, lúng túng, sợ hãi, mùa đông, và bọn trẻ của ông ta run rẩy ở cổng trước, in bóng vào một ngôi nhà đang cháy. Mùa đông và một người đàn ông bước xuống lòng đường làm rớt kính của ông và bắn một con chó. Mùa hè, và ông theo dõi trái tim tan vỡ của bọn trẻ con ông. Mùa thu lại về, và bọn trẻ của bố cần ông. Bố Atticus đúng, có lần ông nói bạn không bao giờ thực sự biết một người cho đến khi bạn ở vào địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ. Chỉ đứng bên hàng hiên nhà Redley cũng đủ. Đèn đường mờ đi dưới hàng mưa bụi đang rơi. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy mình rất già. Nhưng chỉ nhìn vào chóp mũi mình tôi có thể thấy những hạt xương tuyệt đẹp. Nhưng hai mắt tập trung nhìn vào một chỗ quá gần làm tôi chóng mặt nên tôi bỏ trò đó. Trên đường về nhà, tôi nghĩ nói với Jem về chuyện này vào ngày mai mới hay làm sao. Anh sẽ tức điên lên vì bỏ lỡ nó đến độ anh sẽ không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày. Khi đi về nhà, tôi nghĩ Jem và tôi sẽ lớn lên nhưng không còn nhiều điều gì cho chúng tôi học. Có lẽ trừ môn đại số, tôi chạy lên những bậc tam cấp vào nhà. Bà Alexandra đã đi ngủ, và phòng của bố Atticus tối thui. Tôi sẽ xem Jem tỉnh lại chưa. Bố Atticus trong phòng của Jem, ngồi cạnh giường, bố đang đọc một cuốn sách. Jem thức chưa, ngủ ngon lành, tới sáng nó mới thức. Ô, bố ngồi suốt với anh ấy hả? Chỉ một chút nữa thôi. Đi ngủ đi, sao? Con đã trải qua một ngày dài rồi. Con muốn ở lại với bố một lát. Tùy con, bố Atticus nói, chắc phải quá nửa đêm. Và tôi bối rối bởi sự đồng ý dễ chịu của ông. Tuy nhiên ông khôn ngoan hơn tôi. Ngay lúc ngồi xuống tôi đã cảm thấy buồn ngủ. Bố đọc gì vậy? Tôi hỏi, bố Atticus lật qua cuốn sách. Sách của Jem, tên là The Grey Ghost. Tôi chợt tỉnh hẳn, sao bố lấy cuốn đó? Cục cưng, bố không biết, bố chỉ lấy đại, một trong mấy thứ bố chưa đọc. Ông nói rõ ràng, đọc lớn lên đi, bố Atticus, nó thấy ghê lắm, không, ông nói, bữa nay con sợ thế là đủ rồi. Chuyện này quá, bố Atticus, con không sợ, ông nhướng mày và tôi phản đối. Ít ra cũng không cho đến khi con kể cho ông Tết nghe. Jem không sợ, đã hỏi và nói anh ấy không sợ. Với lại, chẳng có gì thực sự đáng sợ trừ trong sách. Bố Atticus mở miệng định nói điều gì đó. Nhưng ngậm miệng lại, ông nhấc ngón tay ra khỏi chỗ giữa cuốn sách và lật trở lại trang đầu. Tôi xoay người qua và kê đầu vào gối ông. Hừm, ông đọc, Con ma xám của Sekhchi Hokin. Chương 1, tôi quyết trí thức, nhưng mưa quá êm và căn phòng quá ấm và giọng của ông quá trầm và gối ông quá êm đến độ tôi ngủ mất. Có vẻ như vài giây sau, giày ông thúc nhẹ vào sườn tôi. Ông đỡ tôi dậy và đi với tôi về phòng tôi. Vẫn nghe từng chữ bố đọc. Tôi lầm bầm, đâu có ngủ gì đâu. Nó kể về một con tàu và Fred ba ngón và cậu trai của Stoner. Ông tháo móc bộ quần áo liền quần của tôi. Dựa tôi sát vào ông. Và kéo bộ áo ra. Ông vịn tôi một tay còn tay kia với bộ đồ ngủ của tôi. Phải. Tất cả họ đều nghĩ chính cậu trai của Stoner đang quậy tung ngôi nhà của câu lạc bộ và rắc mực văng tứ tung và... Ông dẫn tôi tới giường và đặt tôi ngồi xuống. Ông giơ hai chân tôi lên và đắp mền cho tôi. Và họ đuổi theo cậu ta và không bao giờ bắt được cậu ta vì họ không biết mặt mũi cậu ta trông ra sao. Và bố Atticus này, khi cuối cùng họ thấy cậu ta, tại sao cậu ta không làm bất cứ chuyện gì trong những chuyện đó? Bố Atticus, cậu ta thực sự dễ thương. Hai tay ông ở dưới cằm tôi, kéo mền lên, dém nó lại quanh tôi. Hầu hết con người là vậy. Sao, khi cuối cùng con gặp được họ, ông tắt đèn và đi sang phòng Jem. Ông sẽ ở đó suốt đêm, và ông sẽ ở đó khi Jem thức dậy vào ngày mai, cách chương.